Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, phần 526. 526 kinh tình Nam Dương A Thuận. 4. Tanh hôi máu đen từ phòng tứ phía vách tường đi xuống chảy. Toàn bộ phòng lập tức quát lên từng trận âm phong, bùm, bùm, nặng nề khủng bố trái tim nhảy lên thanh. Từ 109 hào phòng chưa hoàn thành quỷ kham truyền ra. Kia quỷ kham là dùng để cung phụng mãnh quỷ phòng ác linh, cùng tâm thương điện thờ bất đồng. Quỷ kham nội bày biện không phải tượng đáp, thần bài, mà là lệ quỷ ác linh, âm linh gửi vật, hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc. Đem nữ quỷ Lâm bội bội bị mổ ra tới trái tim. Bày biện ở quỷ kham trung tâm. Chưa hoàn thành quỷ kham chung quanh rơi dụng mãn rất nhiều bầm thây. Toái xương cốt, nội tạng một loại đồ vật. Còn có thịnh phóng ở trong suốt trong chén hắc hồ quỷ du. Đồng tử phấn, vải đỏ, treo cổ người chết dây thừng. Hiển nhiên, hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc là tính toán ở đối Lâm bội bội hoàn thành phanh thây sau. Dùng mấy thứ này. Đem nó cố hóa thành vì mãnh quỷ phòng 109 âm linh chủ. Giờ này khắc này, từng luồng đặc sệt máu đen từ quỷ kham trung tâm bị băm lạn trái tim chảy ra, huyết dòng dòng hồng quang bao phủ toàn bộ phòng. Một loại lệnh người sờn tóc gáy ác ý ở phòng vệ sinh nữ quỷ Lâm bội bội đầu thượng để lộ ra tới. Hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc thân thể phảng phất bị nhìn không thấy dây thừng lôi kéo. Một chút phòng nghỉ gian huyết nhục vầy ra phòng vệ sinh dựa sát. Chúng nó điên cuồng giãy giụa, nhưng trong phòng hắc khí kích động, từ trong phòng vệ sinh giật tràn ra tới hắc khí. Áp chế hai cái Quý Thuận hào trung tầng quái dị, không có khả năng. Không có khả năng. Hủ thi Dương Lâm mặt bộ dòi bọ điên cuồng kích động, có thể đem chúng nó áp chế. Thuyết minh Lâm bội bội đã biến thành mãnh quỷ phòng ác linh. Nhưng là, chúng nó không phải vừa mới đem Lâm bội bội thân thể băm khai. Lâm bội bội huyết đều còn không có ấn pháp sư cách nói phóng sạch sẽ. Âm linh bài nhập kham cung bái nghi thức đều còn không có hoàn thành. Lâm bội bội là như thế nào? Sẽ trực tiếp liền biến thành mãnh quỷ phòng 109 ác linh. Hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc điên cuồng giãy giụa, chúng nó từ dày đặc tuyến trùng hồi tụ thành trên mặt, xuất hiện đi xuống chảy hắc dịch. Hủ thi Dương Lâm toàn bộ thân thể đều ở hướng tới tuyến trùng hóa phương hướng vặn vẹo biến hóa nó bất kể đại giới. Tựa hồ là muốn dùng hết thảy lực lượng chạy thoát mãnh quỷ phòng 109. Mà đồng dạng bị khẽ động Quý Thuận giám đốc thân thể máu kích động, Quý Thuận giám đốc cũng muốn lại. Lần nữa một lần chóc ra, từ lôi kéo chung chạy đi, đồng dạng khiếp người bén nhọn oán độc ác ý cũng đem trong phòng vệ ếch. Bao phủ ở bên trong, lệ quỷ, Lâm bội bội, toàn hắc trong mắt. Cũng ở nhìn chằm chằm trong phòng vệ ếch. Chỉ là so sánh với hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc A Thuận, cái này xâm nhập quỷ ở nó tàn sát danh sách thượng thoáng dựa sau, bị mãnh quỷ phòng ác linh oán độc bao phủ. Vệ ếch dừng ở phòng khoảng cách quỷ kham xa nhất một góc, mãnh quỷ phòng 109 hào phòng quỷ kham sáng sau. Một cổ thuộc về nguyên A Thuận đối quỷ kham đề phòng. Sợ hãi, bị truyền tới vệ ếch trên người, Quý Thuận hào mãnh quỷ phòng quỷ kham không biết là dùng cái gì làm. Quỷ kham bản thân đối, A Thuận, uy hiếp. So hết thảy pháp khí, đạo cụ đều cường, vặn vẹo điên cuồng quỷ hóa, A Thuận, tựa hồ đặc biệt, sợ hãi mãnh quỷ phòng quỷ kham. Phanh, phanh. Phanh quỷ kham nổi, Lâm bội bội, trái tim cấp tốc hư thối. Vệ ếch dẫm lên bàn lùn, đỉnh thuận quỷ hóa tư duy quấy nhiễu. Ý niệm nhanh chóng chuyển động, chân chính nữ quỷ Lâm bội bội thật là ở quỷ kham chế tác hoàn thành. Sao, mới biến thành lệ quỷ? Nhưng là, cũ Quý Thuận Hào, bản chất là cái không ngừng hồi tưởng thế giới. Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, tử vong cảnh tượng ở cũ Quý Thuận Hào chung lần lượt xuất hiện lại. Nhưng trên thực tế, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội sớm đã ra đời, nó chỉ là ở tử vong cảnh tượng xuất hiện trước. Đã quên chính mình là cái Lệ Quỷ, duy trì nữ quỷ Lâm Bội Bội bộ dạng cùng tính cách, cho nên một khi nữ học sinh Lâm Bội Bội tử vong, cảnh tượng hiện ra, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội xuất hiện thời gian, sau nó bị làm thành mãnh quỷ phòng ác linh thời gian điểm càng dựa trước. Loại này không ngừng lặp lại xuất hiện tử vong cảnh tượng, là Lệ Quỷ đối chính mình bị hại chết ký ức ấn tượng khắc sâu thể hiện, mà tử vong cảnh tượng không ngừng xuất hiện, cũng là Lệ Quỷ muốn nhất biến biến báo thù chiết xả, vệ ếch ý niệm chuyển động gian. Giữa phòng Quý Thuận giám đốc bỗng nhiên la lên một tiếng, nó máu me nhầy nhụa thân thể trống rỗng. Nổ tung, một khối dấu ở trong cơ thể màu đen tiểu âm bài lộ ra. Âm bài xuất hiện một khắc, lôi kéo lực lượng phảng phất hơi hơi buông lỏng. Quý Thuận, giám đốc, mọi nơi nổ tung máu cấp tốc hướng tới phòng cửa bỏ chạy đi. Này Quý Thuận, giám đốc, ẩn giấu một tay át chủ bài. Nó không biết có phải hay không ở Quý Thuận Hào thượng đợi đến lâu rồi. Chính mình trộm lộng tới dạng có thể rất nhỏ ngăn cản mãnh quỷ phòng lực lượng pháp khí, mà ở Quý Thuận, giám đốc, hóa thành huyết đoàn hướng phòng cửa trốn thời điểm. Bị lôi kéo đến phòng tắm cửa hủ thi Dương Lâm, toàn bộ thân thể hoàn toàn dị thành một đống mấp máy giòi bò. Hình người giòi bọ đàn, trùng đầu mấp máy thét chói tai, bị phòng tắm huyết quang nuốt hết. Nhưng mà, liền ở giòi bọ nhân thể bị túm tiến phòng tắm một khắc trước. Một cái cực tế, cơ hồ không thể phát hiện tuyến trùng, chui vào Quý Thuận giám đốc máu khối. Tuyến trùng tế đến bị nó chui vào đi Quý Thuận, giám đốc, đều không có phát hiện, dây nhỏ dường như hủ trùng muốn đi theo Quý Thuận giám đốc một khối chạy ra mãnh quỷ phòng, nó ký sinh huyết khối, không phải Quý Thuận, giám đốc, chủ thể huyết khối, mà là một tiểu khối dễ dàng bị bỏ qua, bị Quý Thuận, giám đốc, tung ra đảm đương mồi. Mê hoặc Lệ Quỷ Lâm Bội Bội tiểu tán huyết. Hủ thi Dương Lâm thực lực không có Quý Thuận giám đốc như vậy cường, có thể mạnh mẽ tránh thoát. Nó xảo trá, mượn xác thoát thân lại so với Quý Thuận giám đốc càng cường, quả nhiên. Quý Thuận, giám đốc, chủ thể huyết khối vọt tới phòng cửa nhất sát. Một tiếng nữ nhân tiêm cười nổ tung, phòng vệ sinh cửa. Vũng máu trung lộc cộc lăn lộn Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội. Trên mặt lộ ra mèo vờn chuột ác ý. Điên cuồng, xương đen ở nó không có tròng trắng mắt hốc mắt kích động. Ngay sau đó, sắp chạy ra phòng cửa Quý Thuận giám đốc. Phanh, một tiếng, đảo nện ở trong phòng tâm. Quý Thuận giám đốc máu đen trông rỗng bốc hơi 2/3. Một lần nữa, ngưng kết ra hình người Quý Thuận giám đốc, phát ra không giống người sắc nhọn thảm gào. Tựa hồ lần này, so với bị người dùng chém cốt đao quát băm còn đau thượng gấp trăm lần ngàn lần, xên xệt ác ý ở. Trong phòng kích động, phòng livestream chợt tỉnh ngộ, Lâm Bội Bội là cố ý phóng Quý Thuận giám đốc vọt tới cửa phòng. Nó ở đem chính mình bị một đao đao băm khai khi không người viện trợ, hy vọng không ngừng ra đời lại không ngừng tan biến cái loại này tuyệt vọng. Một lần nữa gây ở Quý Thuận giám đốc trên người, hư thối máu đen ở Lâm Bội Bội, đầu đế khuếch tán. Nó ở hưởng thụ cái này báo thù quá trình, Quý Thuận, giám đốc, thảm gào không ngừng. Bị lôi kéo đến phòng tắm cửa hủ thi Dương Lâm tuyến trùng trùng thể. Cũng ở thét chói tai, hỗn loạn chung, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, cực dễ xem nhẹ địa phương. Quý Thuận, giám đốc. Rơi xuống nước đến phòng khung cửa chỗ máu. Hướng bên ngoài bay nhanh thẩm thấu. Hủ thi Dương Lâm phân ra thật nhỏ tuyến trùng liền phải nương cơ hội này chui ra mãnh quỷ phòng 109 hào. vẫn luôn đãi ở phòng góc không có hành động, thiếu suy nghĩ, tóc bạc Âm Thi bỗng nhiên hành động, làm Lơ Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội cùng Đỏ Sậm Quỷ Kham cấp Nguyên A nhân tiện tới kiêng kỵ cùng uy hiếp. Vệ ếch cấp tốc phát ra, ở huyết tích sắp chui vào khung cửa ngoại nhất sát, áp bật hướng về phía khung cửa, đem trong máu mơ hồ mấp máy tuyến trùng ngăn trở Hủ Thi, Dương Lâm bị kéo túm hướng phòng tắm thời. Điểm, vệ ếch dần cảm giác được không thích hợp, Hủ Thi Dương Lâm. Quý Thuận giám đốc, này hai chỉ cũ Quý Thuận hào trung tầng quái gì? Chúng nó đều có thể dị hóa thành máu. Tuyến trùng đàn như vậy lưu động dễ dàng chạy thoát trạng thái. Quý Thuận, giám đốc, ở sinh tử nguy cơ buông xuống trước, trực tiếp biến thành tản ra máu. Phân tán thoát đi, Hủ Thi Dương Lâm dòi bọ đàn theo lý thuyết. Càng dễ dàng phân tán thành nhiều mục tiêu chạy trốn. Kết quả, Hủ Thi, Dương Lâm, thế nhưng trực tiếp duy trì dòi bọ nhân thể trạng thái. Bị túm hướng về phía phòng vệ sinh huyết quang khu, này hoàn toàn không phù hợp Hủ Thi Dương Lâm ở dụ dỗ Lâm Bội Bội. Bán đứng Lâm Bội Bội trong quá trình biểu hiện ra tiểu nhân hành vi, vệ ếch vẫn luôn lưu ý Hủ Thi. Dương Lâm, mấp máy trùng đàn, cùng Quý Thuận giám đốc phân tán máu. Quả nhiên ở Quý Thuận, giám đốc, bị Lệ Quỷ Lâm Bội Bội kéo túm trở về hành hạ đến chết thời điểm. Thấy có dị thường huyết khối, vệ ếch đoản đao cắt xuống một khắc. Chói tai thét chói tai từ huyết khối trung bùng nổ. Một cái nhan sắc thiên ám tuyến trùng từ trong máu bại lộ ra thân hình. Dòi bọ nho nhỏ điểm đen dường như trùng đầu mở ra. Phảng phất vặn vẹo ngưng tụ thành một chương người mặt bộ dáng, đừng giết ta. Tiền của ta tất cả đều cho ngươi. Tiền tất cả đều cho ngươi, chúng ta liên thủ. Chúng ta liên thủ mới có thể lộng chết bên trong quỷ, chói tai xin tha từ trong máu truyền ra. Vệ ếch đoản đao không có trực tiếp chát đến dòi bọ Dương Lâm trên người, mà là dùng thân đao đem dòi bọ di động lộ tuyến ngăn trở. Hắn ngăn trở máu ra bên ngoài chạy thoát. Lộ tuyến này nhất sát. Trong phòng tắm, vũng máu trung Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, đầu cũng lộc cộc xoay lại đây. Lệ Quỷ ấy độc tầm mắt rơi xuống phòng cửa, Hủ Dòi, Dương Lâm, cảm nhận được Lệ Quỷ Lâm Bội Bội ánh mát, giấy rụa mê hoặc thanh âm càng thêm bén nhọn, nhưng mà ngay sau đó, trong phòng Quỷ Kham huyết quang đại tác phẩm, ý đồ vòng qua đoàn đao chạy ra sinh thiên Hủ Dòi. Dương Lâm bị huyết quang chiếu xạ, một chút hướng nội di động, nó thân thể ở Quỷ Kham huyết quang chiếu xuống, phảng phất bị vô hình lực lượng đè ép, cổ cổ hắc khí từ tuyến trùng thân tràn ra, Hủ Dòi Dương Lâm phát ra so Quý Thuận giám đốc càng thảm. Thiết thét chói tai, xương đen xuất hiện nhất sát, Hủ Thi, Dương Lâm, sinh thời cuối cùng ký ức. Đồng bộ ở khoảng cách gần nhất vệ ếch trước mắt thoảng qua. Ám vàng đèn bàn sáng lên trong phòng, một thân âu phục. Áo mũ chỉnh tề Dương Lâm kéo một cái tân nữ sĩ đi vào phòng, nó ảo tưởng bắt được Quý Thuận giám đốc. Cấp tuyệt bút cự khoản, cưỡi tàu thủy, trực tiếp đi đại dương bờ bên kia mỗ tân tự do quốc quá tiêu sái nhật từ. Ở đi kia đại dương bờ bên kia trước, nó tính toán vì chính mình lại nhiều chuẩn bị một chút tiền mặt. Từ Quý Thuận giám đốc giới thiệu, thông đồng vị này tân nữ sĩ chính là nó mục tiêu, nó làm nhiều như vậy sống, Quý Thuận giám đốc không chỉ có đem nó an bài tới rồi trên thuyền chỉ cấp đồng sự nhóm trụ xa hoa trong phòng, còn cho nó nhìn Quý Thuận tập đoàn phát tới điện báo, chúng nó hai cái đều cấp Quý Thuận hào lập công. Quý Thuận hào sẽ không bạc đãi chúng nó, chỉ là không biết vì cái gì, có thể là trước hai ngày làm dơ sống thời điểm, nó trên quần áo dính tanh hôi máu. Hai ngày này, Dương Lâm vẫn luôn ngửi được như có như không mùi máu tươi, nó âm thầm oán trách kia Lâm Bội Bội. Trên người như thế nào có thể lưu nhiều như vậy huyết? Mùi máu tươi càng ngày càng nồng, Dương Lâm rốt cuộc chịu không nổi. vội vàng có lệ tân mục tiêu hai câu. Liền biên cởi bỏ cúc áo, biên tiến phòng tắm, nó mở ra vòi sen, bắt đầu xả nước gội đầu. Liền ở nó nhắm mắt thời điểm, tả hữu truyền đến từng tiếng nặng nề quái vang, băm, băm, băm. Thanh âm này rất quen thuộc, tựa như chính mình ở trong phòng tắm huy đao, cùng Quý Thuận giám đốc cùng nhau làm việc. Thiết băm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, tựa như ở sau người vang lên. Dương Lâm nơm nớp lo sợ. Ở phòng tắm dòng nước chung mở bừng mắt, nó thấy một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh đứng ở phòng tắm góc. Kia đạo thân ảnh chiều nó giơ lên tanh hôi đao nhọn. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai ở phòng bên ngoài nổ tung. Dương Lâm sở hữu ký ức dừng ở đây, lại mở mắt. Hủ Thi, Dương Lâm đứng ở Quý Thuận Hào trong phòng. Bên người kéo cái bị băm khuôn mặt Lâm Bội Bội, chúng nó một trước một sau. Ngọt ngọt ngào ngào đi vào phòng, cảnh cáo. Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội đã hoàn thành mỗi ngày ăn cơm. Trước mặt mãnh quỷ phòng ác linh thị huyết giá trị bay lên. Thỉnh người chơi thứ lạp máy móc phó bản nhắc nhở nổ vang. Mãnh quỷ phòng 109 hào phòng gian. Vệ ếch dán mặt đất xoay người. Tránh đi một cái từ giữa không trung rơi xuống huyết nhục dây thừng, cùng phòng livestream dự đoán. Không giống nhau, giết Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, không có trở nên hòa hoãn. Cuối cùng, một khối Quý Thuận giám đốc huyết khối bị nghiền nát. Cuối cùng một cái Dương Lâm hủ trùng bị áp bạo, nó đen nhánh hai mắt. Chuyển hướng về phía trong phòng vệ ếch lại hoặc là nói. A Thuận, mãnh quỷ phòng 109 quỷ kham hồng sâu kín mà sáng lên. Phòng môn tại đây một khắc, kéo kẹt không gió tự quan, ở Lệ Quỷ Lâm Bội Bội âm độc nhìn chăm chú hà. Bị giết Hủ Thi, Dương Lâm, Quý Thuận, giám đốc, chúng nó che kín giòi bọ xác chết, thong thả mà xuất hiện ở mãnh quỷ phòng 109 quỷ kham tả hữu hai sườn. Hủ Thi, Dương Lâm, Quý Thuận, giám đốc, tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Đen nhánh thịt chất tác điều hợp với chúng nó phía sau lưng. Đem chúng nó cùng quỷ kham, liền, ở bên nhau. Mà ở quỷ kham phía dưới, lại lần nữa nhiều ra hai cái nam dương âm linh bài. Này hai cái âm linh bài trên có khắc Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc tên, cùng quỷ kham liền thành nhất thể. Vệ ếch tầm mắt từ kia hai cái bị chủ quỷ kham khống chế âm linh bài thượng đảo qua, chợt xác định chính mình ban đầu suy đoán Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội trạng thái không thích hợp. Từ một lòng muốn đến nam dương giáo đồng bào quốc ngữ nữ học sinh, đến vô khác biệt giết người đáng sợ Lệ Quỷ, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội giết người quy luật quá mức âm lãnh vặn vẹo. Không hề nói chính mình sinh thời dấu vết, nhưng theo lý thuyết, Lâm Bội Bội tâm tư quá thuần túy, chẳng sợ biến thành quái gì, ở giết hung thủ sau, cũng khả năng không lớn biến thành vô khác biệt giết người ác linh. Trừ phi, mãnh quỷ phòng 109 cùng Quý Thuận Hào cung phụng Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, phương thức có cổ quái, này. Hai cái bị đè ở quỷ kham dưới âm linh bài chứng thực vệ ếch suy đoán. Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội bị nó ngày qua ngày đánh chết Hủ Thi, Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc hợp nhau tới mới là hoàn chỉnh mãnh quỷ phòng 109. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.